không có bất kỳ vật gì có thể thay thế được. Tất cả những chuyện mà Nhược Phi làm cũng đều là bởi vì có ký ức chân quý này, tạo nên động lực cho nàng phấn đấu vì cuộc sống tốt đẹp của tương lai. Cách chương.